Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, đấu tranh trước cuối cùng một trận hí. Lại vô ý ở giữa hố người khác, hai người này, một đúng cao cao tại thượng, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, thế tập võng thế quốc công gia, là đại doanh thần triều lập xuống qua công lao Hán Mã. Ánh mắt từ trước đến nay đều nhìn lên trên, hướng nhìn từ xa, một đúng mặt ngoài ai cũng không đắc tội. Người hiền lành một, vẫn còn có thể ổn thỏa thượng thư chi vị lão ngân tề. Hai lão ô quy không có một cái nào đúng người ngu. Hiện tại chỉ nghe một câu, nhìn một hộp gỗ, thậm chí không biết hộp gỗ bên trong là cái gì, liền đều suy nghĩ minh bạch tất cả vấn đề. Nhưng hết thảy đã trễ rồi, bọn họ có thể tâm tư lại thâm trầm, lại tâm ngoan thủ lạt, dù thông minh, lại đều phạm vào cùng một cái sai lầm. Đó chính là bọn họ từ trước đến nay đem không có cái gì địa vị người để vào mắt. Căn bản không có coi bọn họ là chuyện, nếu phàm nhân, giết liền giết, trong lòng sẽ không xảy ra nửa điểm áy náy chi ý. Nếu dưới tay làm việc người, ngoại trừ cực thiểu số mấy cái đồng dạng có địa vị, còn lại hết thảy kỳ thật đều như thế, cùng đối đãi phàm nhân không khác nhau nhiều lắm, một liên đội thân phận đều không có, có thể tùy thời bị bọn họ dùng một ngón tay dễ như trở bàn tay đè chết, thậm chí đều đã bị ném bỏ, bị xem như tử nhân nữ nhân, tự nhiên cũng liệt. Hai người giờ phút này vừa kinh vừa sợ, chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ, liền trực tiếp khóa chặt một cái duy nhất người hiềm nghi. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Như Tâm làm sao dám làm như thế? Nàng làm sao dám? Nàng không sợ chết không nơi táng thân a? Ngày xưa ấn tượng bị triệt để lật đổ, bọn họ cũng sẽ không biết. Tại bọn họ từ trước đến nay cũng không nguyện ý cúi đầu nhìn xuống trong mấy ngày này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí bọn họ đến bây giờ cũng không biết, trước Như Tâm tẩu hỏa nhập ma, giữa sinh tử đi một lượt chuyện, bọn họ xưa nay sẽ không đi quan tâm loại này không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng trời sinh nên trung thành tuyệt đối, nhất định phải thời thời khắc khắc nghĩ đến làm sao vì đại nhân phân ưu, bằng không thì là được đại nghịch bất đạo, đáng chết. Nàng nên bị tùy ý bài bố, đưa nàng bán được cát tường nhai, nàng cũng hẳn là vui vẻ chịu đựng, thật vui vẻ chuyển hướng hai chân, bằng không thì đáng chết. Nàng nên cười là cao cao tại thượng đại nhân vật chịu chết, không thể có một tơ một hào do dự, bằng không thì đáng chết. Hiến quốc công cùng Diệp thượng thư, nộ khí bốc lên, căn bản không có suy nghĩ chơi lại dạng này. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy nàng đáng chết, nhưng bây giờ bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Bọn họ chỉ sinh ra lửa giận, lập tức liền áp chế xuống, tỉnh táo bắt đầu suy tư tiếp xuống nên làm cái gì, như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất phản hồi, mức độ lớn nhất để đại đế minh bạch bọn họ đều bị người hãm hại. Hai người giơ hộp gỗ, không có cách nào thu hồi đi, chỉ có thể nhìn nội thị đi xuống, đem trong tay bọn họ hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ, hai cái giống nhau như đúc trong suốt bảo hạp, bên trong đặt vào ngọc tỷ, cũng giống nhau như đúc, ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên đại đế, bị thần quang bao phủ, giống như ánh mắt thật sự bắn ra mà ra, chỉ tại hai cái ngọc tỷ phía trên nhìn thoáng qua. Liền không nói một lời đưa ánh mắt về phía hai người, đem hai người nhìn sắc mặt trắng bệch, mới mang theo một tia đè nén nộ khí, hét to lên tiếng, truyền vệ khanh, hai cái tiền triều ngọc tỷ, bị hai cái đấu chết đi sống lại đại thần, đồng thời lấy ra, là thật là giả, đã không trọng yếu, bọn họ phạm vào tối kỵ, hai người cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nói khó nghe chút, hai hàng là được muốn lợi dụng đại đế, để đạt tới mình bài trừ đối lập, lừa giết địch thủ mục đích. Đại đế chẳng qua là bị bọn họ che đậy lợi dụng đối tượng mà thôi. Lại thêm tiền triều, vốn là đại đế kiêng kỵ nhất. Tất cả mọi người cho rằng là cấm kỵ Đông Tây. Nếu chỉ có một, hai người bọn hắn có một người đạt thành mục đích khả năng. Đúng là phi thường cao, nhưng hai a liền tất nhiên là che đậy thánh thính. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có chút nào ranh giới cuối cùng, ngay cả đại đế cũng muốn lợi dụng. Nghe xong đại đế căn bản không để ý tới hai người bọn hắn. Trực tiếp tuyển Triệu Định Thiên ti ti trưởng, hai người liền luống cuống. Bệ hạ, Hiến Quốc Công trong miệng hô to, thân thể dài bái mà xuống. Là, phía sau hắn còn chưa nói ra đâu. Chỉ thấy đại đế vung tay lên, một vệt thần quang hiện lên, Hiến Quốc Công thân thể liền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trực tiếp xỏ xuyên qua cửa điện, đụng phải xa xa thành cung. Sắc mặt Diệp Kiến Trọng ảm đạm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dập đầu trên mặt đất, một chữ cũng không dám nói. Đại đế căn bản không muốn nghe giữa bọn hắn tương hỗ công kích. Sau một lát, tóc hoa râm, một bộ màu đen trang phục lão giả từ ngoài cửa tiến đến. Ba bước, quỳ một chân trên đất, trầm giọng chào, thần, Vệ Hưng Chiêu, bái kiến bệ hạ, cha. Cha cái cha ra manh mối. Thần, tuân chỉ. Vệ Hưng Chiêu đứng dậy, mặt không thay đổi liếc qua trên đất hai cái bảo hạp. Vùng tay áo một cái, bảo hạp bị lấy đi, lại đưa tay đối Diệp Kiến Trọng nhất chỉ. Linh quang hiện lên, trên cổ Diệp Kiến Trọng liền nhiều một bộ gông xiềng. Hai tay hai chân ở giữa, đều bị tỏa liên trói buộc. Một viên quan ấn từ trong cơ thể Diệp Kiến Trọng bay ra, rơi xuống trong tay Vệ Hưng Chiêu. Thoáng qua liền, Diệp Kiến Trọng linh đài phía trên quang huy ảm đạm, thần hải bị phong cấm, hai mắt đều trở nên đục ngầu, cả người đều dường như già một đoạn tử. Nhưng hắn một chữ cũng không dám nhiều lời, cũng không dám có chút phản kháng. Hiện tại biện giải cho mình một chữ, nói không chừng đều lập tức bỏ mình hạ tràng. Diệp Kiến Trọng bị mang đi, mà đổi thành một bên, đã khảm nạm tại thành cung phía trên, cả người xương cốt đều đoạn mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một hơi. Hiến Quốc Công bị người lôi ra đến, giống như chó chết bị kéo lấy rời đi. Hai vị đại quan được đưa tới Định Thiên Ti, phân biệt giam giữ tại một phòng giam bên trong. Có người cho Hiến Quốc Công cho ăn đan dược, đừng để hắn chết. Bên này Vệ Hưng Chiêu cũng đã tự mình đến thẩm vấn Diệp Kiến Trọng. Hai người ngồi đối diện nhau, Vệ Hưng Chiêu nhìn Diệp Kiến Trọng, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Diệp đại nhân, tha thứ lão phu nhiều lời, ngươi làm quan nhiều năm, trải qua quan trường chìm nổi mà không ngã, thậm chí che đậy triều cục đám người, cỡ nào đa mưu túc trí. Nhưng ngươi tại sao lại quên đi, ngươi ta thân là thần tử, nhất hẳn là kiên thủ ranh giới cuối cùng, chính là muốn hiệu trung bệ hạ, tuyệt đối không thể ý đồ che đậy bệ hạ. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tốt tử qua sông. Vẻ mặt Diệp Kiến Trọng lại không bao nhiêu tức giận, cũng đi theo thở dài một tiếng, lòng tràn đầy phức tạp. Diệp đại nhân, như nói thật, ngươi nên minh bạch, giờ phút này càng là quỷ biện càng là vô dụng. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu trầm xuống, lập tức không có lại nói chuyện phiếm hào hứng. Diệp Kiến Trọng đến giờ phút này lại còn không có tỉnh ngộ, hắn phạm lớn nhất sai không phải bại bởi người nào, mà ý đồ che đậy đại đế. Mộc Như Tâm, nàng đúng ta xếp vào tại Hiến Quốc Công phủ mật thám, bây giờ tại Cát Tường Nhai. Diệp Kiến Trọng rất sáng suốt, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đi lên liền nói lời nói thật. Ngọc tỷ đúng hình bộ mã lang trung đưa lên, lại lịch không rõ, chính vào cùng Hiến Quốc Công đấu đến ngươi chết ta sống tình trạng, tự nhiên ta không dám tùy ý tiến hiến. liền để Mộc Như Tâm giả ý cho Hiến Quốc Công đưa đi. Lại hiến kế để Hiến Quốc Công phản trả lại hãm hại cùng ta. Ta lại tiến hiến cho bệ hạ. Chỉ ta không ngờ tới, lại có một tôn giả Ngọc Tỷ xuất hiện. Như Tâm tiện tì một hơi vu oan hãm hại hai người. Nghĩ đến có như vậy biến hóa, đều tại nàng tiến vào Cát Tường Nhai về sau mới có. Việc này không phải cùng Tiện Thiên Tiêu có quan hệ, là được cùng Quý Vô Đạo có quan hệ. Đây là âm mưu hãm hại. Vệ Thủ Tôn, ngươi phá án nhiều năm, nên có thể nhìn ra được trong đó có khác kỳ quặc. Ta cũng không che đậy đại đế chi tâm, chỉ những năm gần đây, thật sự có chút khó mà phỏng đoán đại đế tâm tư. Lúc này mới vẽ rắn thêm chân, thêm khổ tâm, không có gì hơn để cầu tự vệ mà thôi. Im ngay, sắc mặt Vệ Hưng Chiêu trầm xuống. Một tiếng quát lớn, đánh gãy Diệp Kiến Trọng. Diệp đại nhân, ngươi quên vi thần bản phận. Vệ Hưng Chiêu đứng người lên, trầm mặt rời đi nhà tù, tự tay đem nhà tù phong bế. Vệ Hưng Chiêu trầm giọng hét một tiếng, tử thủ nhà tù, trừ phi đại đế đích thân tới, nếu không vô luận ai đều không thể gặp mặt Diệp Kiến Trọng. Vâng, trong bóng tối có người trầm giọng lên tiếng, đi ra địa lao. Vệ Hưng Chiêu triệu hoán đến Hàn An Minh, Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu Hàn An Minh có thuộc hạ. Trong lòng Hàn An Minh run lên, hắn sư tôn như thế xưng hô, tự nhiên là có đại sự phát sinh. Chấp pháp lệnh, liền có thể tiến về Cát Tường Nhai, cầm xuống Mộc Như Tâm, cầm xuống Quý Vô Đạo. Về phần Tiện Thiên Tiêu, được rồi, chỉ cần hắn không ngăn trở bắt người, không cần để ý tới hắn. Trừ cái đó ra, ngoan cố chống lại người, giết chết bất luận tội. Ngăn cản người, giết chết bất luận tội. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàn An Minh hấp tấp rời đi, xuất lĩnh lấy người của Định Thiên Ti ngựa. Chấp Vệ Hưng Chiêu pháp lệnh, trong Ly Đô rất nhiều áp chế, rất nhiều hạn chế, với hắn mà nói hoàn toàn biến mất không thấy. Cấm bay pháp lệnh, cấm độn pháp lệnh chờ chút, đều đối với hắn không có tác dụng. Khi Ly Đô trên bầu trời có từng đạo độn quang lao vùn vụt mà qua, bất luận cái gì hiểu công việc người cũng không khỏi trong lòng run lên. Xảy ra chuyện lớn, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên ngoài tàng hương các mặt, vây quanh, cấm chỉ ra vào, người phản kháng, giết, người xông vào, giết. Hàn An Minh tay cầm pháp lệnh, trầm giọng hét lớn, trong nháy mắt, chỉ thấy từng khối lệnh bài từ trên trời giáng xuống, phân lập tàng hương các tứ phương. Chừng cao trăm trượng lệnh bài, bên trên có một cái to lớn cấm chữ, một tia yếu ớt gợn sóng thoáng khuếch tán ra, lập tức dừng lại tại đó, dường như đem toàn bộ tàng hương các đều phong cấm tại một không gian riêng biệt bên trong. Trừ cái đó ra, còn có từng vị thân mang hắc y tu sĩ Định Thiên Ti huyền lập giữa không trung, mỗi một đều mặt không biểu tình, trong mắt không có chút rung động nào. Bên người pháp bảo lưu động, tùy theo duy trì trạng thái toàn thịnh, tùy thời có thể lấy phát ra một kích chí mạng. Hàn An Minh dẫn người tiến vào tàng hương các, nhìn quanh một tuần, tất cả mọi người đãi tại nguyên chỗ, thiện động người hết thảy theo cùng tội luận xử. Lầu ba một cái đại môn mở rộng, thản lấy nửa người trên Tiện Thiên Tiêu đi tới, cúi đầu xem xét, lập tức hướng về phòng Tần Dương liếc qua. Hàn An Minh, ngươi làm cái gì vậy đâu? Thân hình Tiện Thiên Tiêu nhoáng một cái liền xuất hiện tại bên người Hàn An Minh, ngăn ở trước mặt hắn. Thiên Tiêu công tử, lần này đúng sư tôn ta thân lệnh, đại đế xuống chỉ rõ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta biết ngươi cùng Quý Vô Đạo có chút nguồn gốc, chúng ta cũng nhất định phải bắt hắn đi về hỏi lời nói. Ngươi không cần thiết để Hàn mỗ khó làm. Lông mày Hàn An Minh nhăn lại, tiến lên trước thấp giọng nói một câu. Sau đó Hàn An Minh lui lại một bước, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hét to, người tới, cầm xuống Mộc Như Tâm cùng Quý Vô Đạo. Sắc mặt Tiện Thiên Tiêu khẽ biến, biết đây tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Đại đế tự mình hạ lệnh, Định Thiên Ti Vệ Hưng Chiêu cũng tự mình đến xử lý. Việc này liền nhỏ không được, cũng không phải hắn có thể ngăn trở. Hàn An Minh mang tới người, không nói một lời, mà Tàng Hương các tú bà mặt đều tái rồi. Căn bản không dám có trì hoãn, trực tiếp dẫn bọn hắn tìm tới phòng Mộc Như Tâm. Gian phòng vẫn là bị phong tỏa, những người này cũng sẽ không khách khí. Đi lên liền bắt đầu bạo lực phá trận. Sau một lát, cửa phòng bị oanh mở, một sợi nhàn nhạt màu xanh lá sương mù từ trong phòng tản ra, mấy cái Định Thiên Ti cấp dưới đứng mũi chịu sào tại chỗ bị sương mù dễ như trở bàn tay đột phá phòng hộ. Sắc mặt của bọn hắn cũng trong nháy mắt nổi lên một tia màu xanh lá, mấy người lui lại lấy lui ra ngoài ba bước, liền một đầu từ biên giới rơi xuống đến lầu một. Ôi, ôi, vài tiếng cổ quái khàn giọng tiếng gầm, mấy người liền triệt để không có sinh tức. Sắc mặt Hàn An Minh khẽ biến, vung tay lên, những người còn lại đều tùy theo tản ra. Cẩn thận một chút, đúng ương khí, thân hình Tiện Thiên Tiêu nhoáng một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tàng Hương các cổng. Xa xa tránh đi, ương khí, Hàn An Minh, ngươi cũng đừng nhìn, Như Tâm cô nương đãi ở bên trong nhanh một ngày, khẳng định chết rồi. Tiện Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, cau mày, rất kiêng kỵ lui lại, thận trọng không cho ương khí dính vào người. Thật đúng là đại thủ bút, vì giết một cái tiểu cô nương, vậy mà dùng đến bá đạo như vậy ương khí, chỉ tiêu tán ra như thế một tia, liền có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở hạ độc chết các người Định Thiên Ti mấy cái bên ngoài linh đài hầu. Bên trong người bị trúng ương khí, sợ là ngươi sư tôn đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Hàn An Minh sắc mặt rất khó coi, tiêu tán ra cứ như vậy lợi hại, như Mộc Như Tâm kia ở bên trong khẳng định đã chết. Màu xanh lá sương mù từ trong phòng tiêu tán ra, hướng lên bầu trời lướt tới, bị trên bầu trời huy sái mà rơi từng đạo linh quang hóa giải mất. Trong phòng chậm rãi trở nên có thể thấy rõ ràng. Hàn An Minh chỉ nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong trên một cái giường nằm một vẻ mặt điềm tĩnh, làn da lại hiện ra màu xanh lá cô nương. Trong lòng đã xác định, người ở bên trong không có khả năng còn sống. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một ngoại hầu đến đây. Đại nhân, tiến về diệp kiến trọng phủ đệ người, truyền đến tin tức, Mộc Như Tâm hồn đăng đã diệt. Hàn An Minh gật đầu, nhìn về phía một bên, cùng chết cha đồng dạng tú bà, Quý Vô Đạo ở phòng nào? Tú bà vẻ mặt đau khổ chỉ chỉ, lần này, một đám người như lâm đại địch, đi vào Quý Vô Đạo trước của phòng. Ai nghĩ đến nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra, chẳng có chuyện gì phát sinh, mà Quý Vô Đạo chính ngồi quỳ chân tại bàn con trước, cầm một ấm trà, nhìn bọn họ, Hàn đại nhân, đã tới, liền tiến đến ngồi một chút. Quý Vô Đạo đưa tay ra hiệu, châm tốt trà, chờ lấy hắn. Hàn An Minh đối bọn thủ hạ vung tay lên, mình nhanh chân đi vào phòng, ngồi tại Quý Vô Đạo đối diện. Ngươi biết ta tới tìm ngươi hỏi cái gì? Tự nhiên biết, ta đi vào Ly Đô chính là vì để hiến quốc công đền mạng, tự nhiên muốn thập toàn thập mỹ, tuyệt không cho hắn một tia sinh cơ. Cho dù ta chết đi cũng không quan trọng. Hàn An Minh xuất ra gương bạc, không đợi hắn thôi động, Quý Vô Đạo lại chậm rãi mở miệng. Hàn đại nhân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy Như Tâm đã bị diệt khẩu, mà ta còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại ở chỗ này chờ ngươi à? Ngươi có ý tứ gì? Hàn An Minh khẽ giật mình, lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. ngươi không cần tế ra Định Thiên Ti pháp bảo, nơi này chỉ ta dưới tình thế cấp bách, lưu lại một phân thân, vốn là già, bị ngươi Định Thiên Ti bí bảo vừa chiếu, sợ là ngay lập tức sẽ vỡ nát, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hàn đại nhân, ta đã cảm thấy, ta bản tôn sinh cơ đã đứt, ta cũng không có thời gian, ngươi tốt nhất đừng đánh gãy ta. Quý Vô Đạo nói chuyện ngữ tốc chậm rãi tăng tốc, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái, dường như muốn hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Cùng một thời gian, xa xôi Nam Man chi địa, Ngật Lâu một thân Lê tộc thịnh trang, lập thân cùng một tòa cô phong chỗ cao nhất, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt mênh mông nhìn lên bầu trời. Trước người hắn bày biện một tòa cổ xưa tế đàn, phía trên trải rộng dấu vết tháng năm. Trên tế đàn, Mộc Như Tâm hư ảnh đã trở nên hư ảo, hướng về phía chân trời bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà tế đàn bên trên còn đang chính là thân hình Quý Vô Đạo hình dạng, theo Ngật Lâu ngâm sướng cổ lão mà thương mậu tế văn, màu tái nhợt hỏa diễm thiêu đốt đến hư ảnh phía trên, chậm rãi đem giống như thực chất hư ảnh hóa thành hư ảo, cũng như cái kia đã biến mất Mộc Như Tâm huyễn ảnh chậm rãi hiện lên, chậm rãi hướng lên bầu trời trung lướt tới. Trong Tàng Hương Các, Quý Vô Đạo nhìn mình trở nên có chút hư ảo thân thể, thậm chí có chút không cách nào ngưng tụ thành hình, lập tức ai thán một tiếng: ta bản tôn Quý Vô Đạo, chết rồi. Hàn đại nhân, ngươi nhớ rõ ràng, thời gian của ta không nhiều lắm, viên kia giả ngọc tỷ, ta chỉ biết là, đúng một tự xưng người của Dư Tử Thanh đưa tới, ta căn bản không có nhìn thấy người, ta về sau liền cho Huyễn Hải thị Huyễn Hải sát, hắn như thế nào làm, ta cũng không rõ ràng, hôm qua Như Tâm tự biết liên lụy vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết muốn để cho ta mau trốn, đưa nàng đúng Diệp Kiến trọng phái ra gian tế chuyện, nói cho ta biết, thậm chí nói cho ta Diệp Kiến trọng để hắn đem giả ngọc tỷ đưa đến Hiến Quốc Công nơi đó, hãm hại Hiến Quốc Công, nàng đã chuộc thân tự do, là nàng hôm qua tự giam mình ở trong phòng, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng có phải hay không đã chết? Là, Hàn An Minh gật đầu. Đáng tiếc, từ trước đó có người đem ta bắt đi. Ta liền biết, nàng khẳng định không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Ta đã biết chuyện này, bị diệt khẩu ta cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí ta không biết, lý do an toàn, bị diệt khẩu kỳ thật cũng bình thường. Từ ta lại tới đây, liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Cũng không có gì tốt đáng tiếc, chỉ cầu Hàn đại nhân phải tất yếu để Hiến Quốc Công đền tội, hắn nếu chết rồi, nhân ma chi hoạn liền sẽ triệt để trừ khử. Nói đến đây, phân thân thân hình liền bắt đầu trở nên càng thêm hư ảo, càng thêm ngưng tụ không ở. Có hai viên ngọc tỷ, ngươi biết không? Hai viên? Quý Vô Đạo nao nao, lập tức lắc đầu. Hàn đại nhân, ta lấy sư tôn chi danh, nhìn trời phát thệ, ta chỉ gặp qua một viên giả ngọc tỷ. Câu nói này nói xong, phân thân hư thực biến ảo thì càng thường xuyên. Phân thân thầm than một tiếng, lại muốn chết, lần này chết bước phát triển mới phương thức. Lúc ấy đúng lấy Quý Vô Đạo bản tương hóa ra phân thân. Phân thân tự nhiên cũng Quý Vô Đạo phân thân, mà giờ khắc này, Quý Vô Đạo bị thi triển tử vong nghi thức, bản tương đều muốn từ nơi này thế giới triệt để xóa đi. Không còn có một sinh linh như vậy, hắn cái này phân thân, tự nhiên cũng vô pháp tồn tại. Ngật Lâu đại lão tử vong nghi thức, thật là thật lợi hại, khó trách trước đó nghe nói, Lê tộc xóa đi dấu vết phương thức mới là triệt để nhất, hiện tại rốt cục thấy được. Chỉ cần đúng tử nhân tiến hành tử vong nghi thức, dù cho là có người có thể biến thành tử nhân bề ngoài, cũng không còn cách nào biến ra tử nhân bản tương. Tự nhiên, không còn có người có thể giả tá cái này tử nhân thân phận. Tại Lê tộc trước mặt làm bất cứ chuyện gì, phân thân chậm rãi trở nên hư ảo, dường như một trận sương mù, bị gió thổi tán, triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh, biến mất sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Hàn An Minh trước người trống rỗng, trong chén trà trà còn đang bốc hơi nóng, trở nên hoảng hốt, là ai, đến cùng là ai làm, có thể tại trong Ly Đô làm ra đến như vậy nhiều chuyện, mà không lộ dấu vết gì đầu đuôi, không có bao nhiêu người. Hàn An Minh hướng về cung thành phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức trầm mặc, liên lụy đến nội bộ hoàng gia, cho dù có pháp lệnh nơi tay, cũng không phải hắn có thể quyết đoán. Tại Tàng Hương các Lý dạo qua một vòng, Mộc Như Tâm thi thể, không ai dám tới gần, bên trong lại có rõ ràng ô sắc cầu sử dụng vết tích. Đồng dạng, Quý Vô Đạo nơi này, cũng có đồng dạng vết tích, liền xem như dùng gương bạc, tại trong Tàng Hương các bên ngoài, đều quay lại một lần, ngoại trừ phát hiện Tiện Thiên Tiêu mấy trận vật lộn hí. Liền rốt cuộc không có gì đặc biệt phát hiện. Về tới Định Thiên Ti, Hàn An Minh vẫn là cẩn thận đi một chuyến Định Thiên Ti nội các. Bất luận cái gì tiến vào người của Ly Đô, tại lần đầu tiên tới, đều lưu lại một cái bản tương ấn ký. Càng mạnh người lưu lại liền càng mạnh. Đối với một chút tu sĩ cường giả mà nói, cái này Đông Tây đã miễn cưỡng có thể coi như hồn đăng dùng. Đương nhiên, chỉ có phân biệt Ly Đô bên trong người sinh tử, tiến vào trống rỗng nội các, Hàn An Minh thôi động pháp bảo, thần quang phun trào, trước người hắn hiện ra một vài bức tranh, rất nhanh liền như ngừng lại trên người Quý Vô Đạo, có quan hệ Quý Vô Đạo ghi chép, đơn giản đến cực điểm, chỉ ghi chép Quý Vô Đạo lần đầu tiên tới Ly Đô, về sau liền rốt cuộc không có rời đi qua. Mà bây giờ, lúc ấy Quý Vô Đạo phản chiếu ra bản tương, cũng đã biến mất, đây chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn sư tôn, tự mình đến xóa đi, hoặc là được Quý Vô Đạo đã chết, mà lại nhất định phải là chết tại trong Ly Đô. Chết thật, Hàn An Minh vẻ mặt bên trong không có nhiều ngoài ý muốn. Mới vừa rồi nhìn rõ ràng, ánh mắt Quý Vô Đạo đã minh xác cho thấy, hắn đã thấy tử vong của mình, loại kia nhàn nhạt, ai thán cùng bi thiết. Hàn An Minh tại không thiếu tướng chết trên thân người thấy qua. Rời đi Định Thiên Ti nội các, Hàn An Minh đi tìm hắn sư tôn báo cáo. Giờ phút này Vệ Hưng Chiêu ngay tại thẩm vấn Hiến Quốc Công. Vệ thủ tôn, người muốn hỏi lão phu bao nhiêu lần, ta đều nói qua. Toàn bộ đều như nói thật, ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng có qua dị tâm, bệ hạ minh giám, ta trông thấy muốn gặp mặt bệ hạ, thần trung tâm, không thể nghi ngờ. Nghe Hiến Quốc Công lời nói ra, Vệ Hưng Chiêu vẻ mặt lãnh đạm, Hiến Quốc Công, ta tự sẽ còn nguyên chuyển cáo bệ hạ. Ngoại trừ việc này biểu thị trung tâm, Hiến Quốc Công cùng Diệp Kiến Trọng lời nói ra, đều có 7-8 phần giống như, hai người lẫn nhau hãm hại, khác nhau là được Hiến Quốc Công nhìn như không tỉnh táo. Kỳ thực rõ ràng nhất sinh cơ ở đâu, hắn biết rõ, cái gì sai đều có thể phạm, chỉ cần trung thành, tự hữu chuyển cơ, sư tôn, đã tra xong. Lông mày Vệ Hưng Chiêu nhăn lại, lập tức cảm giác được có chút không đúng. Người không có mang về đến, mà lại nhanh như vậy liền tra xong rồi. Rời đi nhà tù, một lần nữa đổi cái địa phương. Hàn An Minh đem chứng kiến hết thảy đều nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, sư tôn, đại khái bên trên chính là như vậy. Đệ tử để cho an toàn, còn đi một chuyến nội các tìm đọc. Quý Vô Đạo cũng đã chết, liền chết tại trong Ly Đô. Bá đạo như vậy ương khí, căn bản không phải người bình thường có thể lấy được, cũng không phải bình thường người có thể mang vào Ly Đô. Lại thêm tại Ly Đô làm việc, lại có thể giấu giếm được con mắt Định Thiên Ti. Còn có Mai trống rỗng xuất hiện thật Ngọc tỷ. Vệ Hưng Chiêu tự lẩm bẩm, trầm ngâm không nói. Sau một lát, hắn chậm rãi nói, không cần lại tra được, đến đây như vậy đủ rồi. Vi sư sẽ đi hướng bệ hạ bẩm báo. Vâng, Hàn An Minh nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái. Nhào Sở Mê Cách là đến nơi này, liền xem như không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng cũng đã là phi thường sáng tỏ. Từ nhúng tay, lại đến hãm hại, lại đến giết người diệt khẩu, lại đến lừa gạt được Định Thiên Ti. Một hạng đơn độc tính, có năng lực làm như vậy không ít người, nhưng toàn bộ cộng lại, đều có thể làm được. Trong Ly Đô, liền chỉ còn lại chỉ là tầm 2-3 người. Hàn An Minh trả lại pháp lệnh, Vệ Hưng Chiêu một người đứng ở nơi đó, nhìn qua cung thành phương hướng. Hồi lâu sau, mới chậm rãi tự hỏi một câu, các người cứ như vậy đã đợi không kịp a? Thoáng một trận, Vệ Hưng Chiêu lại từ đáp một câu, cũng là hiến quốc công cam nguyện bốc lên này đại phong hiểm, tìm duyên thọ chi pháp. Tất nhiên là cái khác duyên thọ chi pháp đã vô dụng, hiến quốc công đây là đang vì hắn chủ tử phòng ngừa chu đáo, mấy vị khác nhân cơ hội này vụng trộm gây sóng gió cũng là đích thật là cơ hội tốt. Đáng tiếc bọn họ dùng xấu nhất phương thức, bệ hạ không thích, nhìn như không có chút nào sơ hở, ngược lại thành sơ hở lớn nhất. Lắc đầu, Vệ Hưng Chiêu đứng dậy tiến về cung thành, lần nữa gặp mặt đại đế. Vệ Hưng Chiêu quỳ một chân trên đất, không rõ chi tiết đem hết thảy đều báo cáo đi lên. Bệ hạ thứ tội, tha thứ thần vô năng, thần tra được nơi này, chỉ dựa vào thần năng lực, đã cái gì cũng tra không được, còn xin bệ hạ quyết đoán. Đại đế trầm ngâm sau một hồi lâu, chậm rãi nói, Vệ Khanh làm việc, chấm tất nhiên là yên tâm, đã tra không được, liền đến này là ngừng. Hai người bọn họ nhưng còn có nói qua cái gì khác à? Bẩm bệ hạ, hiến quốc công một mực hô hào muốn gặp mặt bệ hạ. Hắn đối với bệ hạ trung tâm thiên địa chứng giám, cũng không phải là muốn che đậy bệ hạ, mà Diệp Thượng Thư nói hắn đạt được Ngọc tỷ, trong lòng có kiêng kỵ, mới chưa thể trực tiếp tiến hiến. Bệ hạ cần phải triệu kiến nhị vị đại nhân. Không thấy, hai người bọn họ, đến giờ phút này, vẫn còn tại lẫn nhau từ chối, đem tất cả sai lầm giao cho một bị diệt khẩu tử nhân. Nghĩ chiếu, sau một lát, Vệ Hưng Chiêu mang theo ý chỉ rời đi. Hành tẩu trên đường, trong lòng Vệ Hưng Chiêu cũng có chút nghiêm nghị. Đại đế tâm tư quả nhiên là càng thêm đoán không ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đại đế thịnh nộ, sẽ còn lưu một tia thể diện, lưu bọn họ một mạng. Không nghĩ tới, hiến quốc công, sát hại phàm nhân, không biết hối cải, tội ác tày trời, số tội cũng phạt, thôi thế tập tước vị, biếm thành thứ dân, ban thưởng cưu tửu, diệp kiến trọng, phong cửu khiếu, đều ngũ hình, đây chính là sau cùng xử phạt. Hiến quốc công nhìn như tội danh một đống lớn, kỳ thật lại cho một nhất thể diện kiểu chết, mà diệp kiến trọng, căn bản không có liệt ra tội danh, trực tiếp là được xử phạt. Phong cửu khiếu, tuyệt diệp kiến trọng bất luận cái gì một tia sinh cơ. Đều ngũ hình, chính là tháo thành tám khối, lấy diệp kiến trọng tu vi, sợ là sẽ không lập tức bỏ mình, sẽ còn sống không bằng chết một thời gian mới có thể triệt để tắt thở. Nhưng trừ cái đó ra, nhất làm cho Vệ Hưng Chiêu ngoài ý muốn, đúng đại đế căn bản không có ý định đi thăm dò cái khác thân vương. Ngược lại trực tiếp xử phạt Đông Cung Thái Tử cùng Triệu Vương. Hai vị trực tiếp bị cưỡng chế cấm đoán 10 năm, không được tham dự bất cứ chuyện gì. Vệ Hưng Chiêu cất ý chỉ, bước nhanh rời đi, không còn dám suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Tần Dương đã rời đi Ly Đô phóng xạ phạm vi, tiến về Hắc Lâm Hải. chuẩn bị đi tìm tiểu nhân ma. Chuyện bên này, yên hay không thành, chỉ cần nhìn tiểu nhân ma oán khí phải chăng tản liền biết. Mà nên làm đều làm. Còn lại chuyện, hắn không cách nào chi phối. Bay ở giữa không trung, chân đạp một đám mây trắng. Sửu Kê đứng tại Tần Dương trên bờ vai, quơ cánh, chỉ trên bầu trời mặt trời. Tần Hữu Đức, lão tổ đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi nhanh hảo hảo phách lão tổ mông ngựa, bằng không chờ lão tổ đi lên đi một vòng trở về, ngươi ngay cả vuốt mông ngựa cơ hội cũng sẽ không có. Ha ha, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.